Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, Hạo Thiên Tông. Săn hồn hành động đột biến. Thế nào, Lâm Dạ đệ đệ, đối với nắm giữ như ta như vậy một cái lại đẹp đẽ, lại tính cách rộng rãi vị hôn thê, đúng hay không rất cao hứng? Nhìn thấy Lâm Dạ vẻ mặt rất là thả lỏng, Thiên Nhận Tuyết không khỏi cười nói. Lâm Dạ gật gật đầu. Có điều ngươi có thể đừng cao hứng quá sớm. Hồ Liệt Na là ta tán thành nữ hài, mà bên cạnh ngươi cái kia Chu Trúc Thanh cũng là rất ưu tú nữ hài. Thế nhưng nếu như ngươi tùy tiện tìm lung tung nữ hài, cũng đừng trách ta tức giận nha. Nhìn Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết dùng tay ngọc vuốt vuốt thái dương mái tóc, không khỏi cười tủm tỉm nói. Ta đương nhiên sẽ không tùy tiện tìm lung tung. Lẽ nào ta ở trong lòng của ngươi là như vậy nông cạn người sao? Lâm Dạ có chút không nói gì. Này cũng không phải, nhưng là đàn ông các ngươi mà. Này lại nói rõ được đây. Thiên Nhận Tuyết lắc lắc đầu, sau đó khẽ mỉm cười nói. Cái kia, nếu như còn có một cái rất ưu tú nữ hài không phải ta không lấy chồng, vậy phải làm thế nào? Nhìn Thiên Nhận Tuyết lãnh diễm mà tuyệt mỹ mặt đẹp, Lâm Dạ không khỏi có chút chần chờ thấp giọng nói. Người nói cái gì? Lâm Dạ âm thanh thực sự có chút yếu ớt. Thiên Nhận Tuyết có chút không nghe rõ. Không, không có gì. Lâm Dạ trong lòng thở dài, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Hắn lần này đến không phải là vì những này nhi nữ tình trường sự tình, vẫn là trước tiên đem hiện tại chuyện gấp gáp xử lý tốt đi. Đúng rồi, Tuyết Nhi, hiện tại Tuyết Dạ đại đế thế nào rồi? Ngươi lúc nào mới có thể đăng cơ thành công đây? Ở đem ý nghĩ rối loạn trong lòng loại bỏ sau, Lâm Dạ không khỏi mở miệng hỏi. Hắn a, hắn đã bệnh đến giai đoạn cuối, đã hôn mê, hiện tại nằm ở trên giường, liền còn lại mấy hơi thở. Có điều đáng tiếc cái kia Độc Đấu La Độc Cô Bác chính đang Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương thỉnh cầu dưới cho hắn treo mệnh đây. Nghe nói cái này Độc Cô Bác là ngươi người, ngươi lúc nào đi tìm một chút hắn, nhường hắn không muốn lại theo chúng ta đối nghịch. Đối với Lâm Dạ hỏi dò, Thiên Nhận Tuyết đem một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Dạ. Chu mỏ một cái, suy nghĩ một chút, dùng tinh tế ngón tay ngọc nhẹ nhàng chỉ trỏ gương mặt trắng nõn. Nói rằng, Độc Cô Bác sao? Ta biết rồi, ta sẽ tới cùng hắn nói một chút. Nghe Thiên Nhận Tuyết nói, Tuyết Dạ đại đế hiện tại còn chưa có chết, dĩ nhiên là cùng Độc Cô Bác có quan hệ. Lâm Dạ không khỏi có chút đăm chiêu. Độc Cô Bác mặc dù biết hắn là võ hồn điện người, thế nhưng hiện tại Thiên Nhận Tuyết vẫn là Tuyết Thanh Hà thân phận. Độc Cô Bác nhưng là nên không biết. Đương nhiên, khả năng coi như biết rồi, cũng sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì lấy Lâm Dạ đối với Độc Cô Bác tính cách hiểu rõ, vị này Độc Đấu La nhưng là đặc biệt kiêu căng khó thuần. Cho dù biết Lâm Dạ là võ hồn điện người, thế nhưng ở Độc Cô Bác trong lòng, rất lớn có thể sẽ cảm thấy Lâm Dạ là Lâm Dạ, mà võ hồn điện là võ hồn điện, hai người cũng không thể tương đồng. Không có Lâm Dạ nói cho hắn, hắn mới sẽ không đi để ý tới võ hồn điện. Vậy ngươi mau chóng qua đi nói một chút đi. Tiết Dạ đại đế bị bệnh, Thiên Đấu Hoàng thất khẳng định đã thông báo Ninh Phong Chí. Thế nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện tại đang bị chúng ta võ hồn điện vây quanh. Nếu như Ninh Phong Chí thời gian dài cũng không đến, Thiên Đấu Hoàng thất người nhất định sẽ nhận ra được không ổn. Thiên Nhận Tuyết lông mày cau lại, không khỏi quay về Lâm Dạ nói. Vậy ta tới liền bây giờ đi. Các loại chuyện này giải quyết, ta lại đến tìm ngươi. Nghe được Thiên Nhận Tuyết nhắc tới cái này then chốt, Ninh Phong Chí cái này điểm xác thực rất dễ dàng bại lộ. Điều này làm cho Lâm Dạ trong lòng cũng nhất thời ý thức được tình huống. Đứng dậy đứng lên, nói rằng, cái kia ngươi qua đi. Mà ngay ở Lâm Dạ cùng Thiên Nhận Tuyết ở trong hoàng cung, liền Tiết Dạ đại đế sự tình mà giao lưu thời gian. Một bên khác, Hạo Thiên Tông vị trí phía trên ngọn núi, chính bạo phát kịch liệt chiến đấu. Một cái to lớn hoàng kim thần ngạc đang cùng một cái vung vẩy to lớn hắc thiết chùy bóng người trên không trung kịch liệt chiến đấu. Hai người cả người đều khuấy động giống như thật giống như hồn lực. Có điều người trước là màu vàng, người sau là màu đen, mà ở hai người quanh thân đều vờn quanh đầy đủ 9 cái hồn hoàn. 9 đạo hồn hoàn bên trong, mỗi một cái hồn hoàn sáng lên, hai người trong cơ thể đều sẽ bùng nổ ra kịch liệt hồn lực chập chờn. Phát sinh từng đạo kinh thiên công kích, đem bốn phía ngọn núi vách đá nổ ra từng cái to lớn cái hố. Rơi xuống nước dưới tảng lớn đá vụn, mà phía dưới đại địa cũng bị nổ ra từng cái hố sâu. Đây là phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu. Có điều nếu như có người xem, nhất định có thể phát hiện, ở khoảng không bên trên ngọn núi chiến đấu bên trong, vẫn là cầm trong tay màu đen búa lớn phong hào đấu la. Thực lực rõ ràng muốn càng hơn một bậc, đem hoàng kim thần ngạc phong hào đấu la hoàn toàn áp chế lại. Mà ở ngọn núi dưới, cũng đồng dạng ở bạo phát chiến đấu. Ở dưới chân núi, làm che giấu sơn thôn nhỏ. Giờ khắc này đã sớm bị vô số hồn sư trong lúc đó chiến đấu phá hủy khắp nơi bừa bộn. Vô số Hạo Thiên Tông hồn sư đang cùng võ hồn điện hồn sư chính gọi tiếng hô, giết dung trời kịch. Liệt chiến đấu, trong đó không thiếu có phong hào đấu la cùng hồn đấu la cấp bậc cường giả. Mà hồn thánh cấp bậc hồn sư cũng chẳng lạ lùng gì. Có điều đối lập với khoảng không bên trên ngọn núi, phong hào đấu la cấp chiến đấu. Ở phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu bên trong là cầm trong tay màu đen búa lớn phong hào đấu la. Chiếm cứ ưu thế, thế nhưng ở dưới chân núi chiến đấu bên trong, nhưng là cầm trong tay màu đen búa hồn sư quần thể. Chiếm cứ tuyệt đối thế yếu. Có điều nếu như người có học đi tới nơi này, nhưng là khẳng định biết, đối lập với dưới chân núi chiến đấu, khoảng không bên trên ngọn núi bên trong chiến đấu, mới là quyết định cuộc chiến đấu này then chốt. Mà ngọn núi bên trong chiến đấu, cuối cùng vẫn là cầm trong tay màu đen búa lớn phong hào đấu la càng hơn một bậc. Đem hoàng kim thần ngạc phong hào đấu la từng búa rơi xuống bầu trời. Hoàng kim thần ngạc phong hào đấu la đang bị một chùy đập xuống đến trên đất. Nhất thời liền đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Không khỏi phun máu phè phè lên. Mà ở sau khi bị thương, hoàng kim thần ngạc phong hào đấu la nhất thời ý thức được thực lực của chính mình e sợ vẫn là không đối địch mới. Vì để tránh cho càng nghiêm trọng tổn thất, hoàng kim thần ngạc phong hào đấu la không khỏi nhất thời xoay người hóa thành một đạo kim quang. Hướng về ngọn núi dưới nhanh chóng lao đi. Hết thảy võ hồn điện hồn sư, nhanh đi theo ta. Ở hướng về bên dưới ngọn núi thoát đi thời điểm, hoàng kim thần ngạc phong hào đấu la không khỏi phát sinh rung trời tiếng giống to. Bắt chuyện tùy tùng chính mình mà đến võ hồn điện hồn sư. Mau nhanh thoát đi. Dưới chân núi, vốn là chiếm cứ ưu thế võ hồn điện hồn sư, nghe được dẫn dắt chính mình đến đây phong hào đấu la giống to, không khỏi nhất thời hơi sững sờ. Thế nhưng nghe theo thượng cấp mệnh lệnh tốt đẹp tố dưỡng, vẫn để cho hết thảy võ hồn điện hồn sư không khỏi lập tức bước lui cùng mình giao thủ kẻ địch. Xoay người liền hướng về xa xa thoát đi. Muốn chạy, không đơn giản như vậy. Hạo Thiên Tông các huynh đệ, đều cho ta giữ bọn họ lại. Nhìn thấy võ hồn điện hồn sư muốn chạy, Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu nhưng không khỏi nhất thời gào thét lên. Đem bọn họ Hạo Thiên Tông tàn phá thành như vậy, còn muốn chạy. Lúc trước bọn họ Hạo Thiên Tông sở dĩ đối với võ hồn điện uy hiếp lựa chọn tránh lui, là bởi vì bọn họ Hạo Thiên Tông lão tổ mất tích. Thế nhưng hiện tại, bọn họ lão tổ trở về. Hiện tại bọn họ Hạo Thiên Tông có thể đã không sợ võ hồn điện. Giết a, đem bọn họ đều lưu lại. Vì là chết đi đại gia báo thù. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe được tông chủ Đường Khiếu, may mắn còn sống sót Hạo Thiên Tông đệ tử không khỏi nhất thời như là hít thuốc lắc như thế. Dồn dập gầm lên lên, giơ lên trong tay Hạo Thiên Trùy, liền hướng về chạy trốn võ hồn điện hồn sư đuổi tới. Muốn đem người lưu lại, mà trong đó, một cái một tay cầm Hạo Thiên Trùy, một tay cho gọi ra giống như lam ngọc giống như dây leo thực vật thanh niên tóc lam hồn sư. Nhất là đáng chú ý. Dùng dây leo thực vật phát động hồn kỹ, đem rất nhiều võ hồn điện cấp thấp hồn sư đều khống chế lại. Cái khác Hạo Thiên Tông hồn sư, tuy rằng cũng lưu lại một ít võ hồn điện hồn sư, thế nhưng không hề nhiều, mà nhìn phía sau trên ngọn núi, cầm trong tay Hạo Thiên Trùy chân thân, quanh thân vờn quanh chín đạo màu đỏ tươi hồn hoàn bóng người, đang nhanh chóng xuống núi. Hoàng Kim Thần Ngạc Phong Hào đấu la chỉ có thể cắn răng gào thét. Một bên khiến người đừng có ngừng dưới, một bên nhường có tấn công từ xa hồn kỹ hồn sư, trợ giúp bị lưu lại võ hồn điện hồn sư thoát vây. Thế nhưng cuối cùng, vẫn có không ít võ hồn điện hồn sư bị lưu lại. Trong đó không thiếu có hai tên phong hào đấu la. Đây là bị Hạo Thiên Tông Tông chủ Đường Khiếu, còn có trưởng lão đoàn hợp lực lưu lại. Mà đối với hai đại phong hào đấu la cũng bị lưu lại tình huống. Cứ việc Hoàng Kim Thần Ngạc Phong Hào đấu la rất là phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ hai người, mang theo thoát ly chiến trường võ hồn điện hồn sư thoát đi. Bởi vì nhất định phải làm hết sức bảo tồn sinh lực mới được. Tuyệt không thể bởi vì nhất thời khí phách, gây thành thương vong nhiều hơn. Oanh! Nhưng theo phía sau bỗng nhiên truyền ra một tiếng rung trời nổ vang. Đó là búa lớn oanh kích đại địa âm thanh. Mà tiếp theo nghe được phía sau đột nhiên truyền ra hai tiếng quen thuộc tiếng kêu thảm thiết. Hoàng Kim Thần Ngạc Phong Hào đấu la. Hoặc là nói Kim Ngạc đấu la không quay đầu nhìn. Thế nhưng hắn biết, lần này săn hồn hành động. Có biến, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.